Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 571, 571, chương 571 trụ tầng cao nhất, 6, 7, 8 tầng các có một gian phòng bị chiếm dụng, tỷ, chúng ta đây đi lầu 8 đi, ở 8 tầng cư trú, cách quạnh quẽ 6 tầng cùng 7 tầng. Có thể giảm bớt bị cùng phòng luyện khí sư quấy dày, Liên Thanh cân nhắc qua đi. Đồng ý Kiệt Nhi đề nghị, cái kia. Vệ Bân có chút chần chờ mà nói ra. Cái kia mới vừa cùng các ngươi nói vẫn luôn ăn vạ học viện luyện khí sư. Liền ở tại tầng thứ 8, vệ ca ca. Cái kia luyện khí sư tính cách như thế nào? Mấy ngày liền Kiệt ngắm tỷ tỷ liếc mắt một cái. Nói vậy tỷ tỷ cũng muốn châm trước sau mới xác định phòng, vệ Bân tức khắc đáp. Này các ngươi là có thể yên tâm. Cái kia lão luyện khí sư trừ bỏ đãi ở trong phòng. Chính là đi thư viện. Thực quái gở một người, vậy là tốt rồi. Mấy ngày liền Kiệt đơn giản đem tầm mắt đặt ở tỷ tỷ trên. Người, làm tỷ tỷ làm chủ, nếu cùng ở một tầng người là cái an tĩnh. Kia liền không có việc gì, tỷ đệ hai người tuyển tới rồi tầng thứ 8 phòng. Nơi này nhưng không thể so thương hội. Thượng lầu 8 liền chính mình bò thang lầu, thoải mái mà nhảy lên tầng thứ 8. Vắng lặng lối đi nhỏ không cảm giác được có người trụ sinh lợi, hắn ở tại nào một gian phòng. Liên Thanh nghiêng đầu nhìn phía đi theo một bên vệ bân buông xuống đầu. Chỉ hướng nhất góc đối diện Liên Thanh sở chạm vị trí phòng. Hắn ở chỗ sâu nhất phòng, Kiệt Nhi. Ngươi tính toán trụ nào? Nếu nhất thiên tĩnh phòng bị tuyển. Liên Thanh tính toán trụ đến góc đối một khác gian, mấy ngày liền Kiệt vừa lúc chỉ hướng Liên Thanh. Vừa ý phòng đối diện, tỷ đệ hai người liền định ra tới, mặt đối mặt phòng. Hai người trung gian lối đi nhỏ hướng trong, chính là già nhất luyện khí sư phòng, tuyển hảo. Các ngươi là có thể vào ở. Đây là chìa khóa, vệ bân đem thượng khóa cửa phòng mở ra. Cũng đem khóa đầu cùng chìa khóa đều nhét vào Liên Thanh cùng mấy ngày liền Kiệt trong tay, ngày sau. Ở Thánh Giả Nhạc Học Viện học tập thời gian, liền ở tại này phòng ở, cảm ơn ngươi. Liên Thanh cảm tạ vệ bân một tiếng, vệ bân đầu rũ đến càng. Thấp, lỗ tai Thiêu Hồng xua tay nói. Đây là học trưởng nên làm sự. Cố Thanh ngươi không cần cảm tạ ta kia. Vệ ca ca, ngươi đưa xong ta cùng với tỷ tỷ. Có phải hay không muốn đi ra ngoài lại đưa tiễn tân sinh nhập giáo? Mấy ngày liền Kiệt khờ dại chiều vệ bân chớp chớp mắt, vệ bân ngốc lăng gật gật đầu. Chiều hai người khom người xin từ chức đến. Ta đây đi trước, về sau ở học viện có cái gì yêu cầu? Đều có thể tới tìm ta. Ta liền ở tại nhị phố số 3 phòng, Thánh Giả Nhạc Học Viện nhà ở khu vực. Lấy phố chia làm bài. Một phố có 10 tòa phòng. Liên Thanh gật gật đầu đáp lại vệ bân. Nhìn theo vệ bân cấp tốc rời đi bóng dáng tỉ. Ta cảm thấy cái này vệ bân ca ca. Như thế nào có điểm ngốc. Mấy ngày liền Kiệt chọc cam. Một bộ thâm trầm tiểu quỷ đầu bộ dáng. Liên Thanh duỗi tay gõ đệ đệ đầu một chút. Cười nói. Ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau phúc hắc đâu. Hảo. Đi vào thu một chút phòng đi. Là. Mấy ngày liền Kiệt xoay người. Đi nhanh hướng trống rỗng phòng đi vào. Sau đó đóng cửa. Liên Thanh bất đắc dĩ mà cười cười. Cũng xoay người đem cửa phòng đóng đi lên. Nhìn trong phòng đơn sơ gia cụ. Một chương mộc chất giường. Một chương vuông vức bàn nhỏ. Còn có hai chương bình thường mộc chất tiểu băng ghế. Đây đều là học viện tiêu xứng chỗ ở hoàn cảnh. Học sinh có tiền có thể chính mình mua gia cụ thượng phòng. Học viện đối việc này vẫn là thực mở ra, cũng may Liên Thanh trước đó đã có chuẩn bị. Đem trong phòng giường đổi thành yêu nghiệt cho nàng riêng thư mềm giường. Còn đem trong phòng cái bàn ghế dựa hết thảy đổi đi, cuối cùng còn có một phiến bình phong tre ở. Trước giường, cùng cái bàn cách xa nhau. Nhiều một tầng bí ẩn, thu thập xong sau. Liên Thanh vừa lòng mà ngồi vào mép giường. Trong phòng đột nhiên nhiều bóng dáng. Hết chương.